Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục lên đường giữa chừng lại gặp một con sói lang thang và một con lợn rừng đều là Phùng Đại Lực và mấy huynh đệ chế ngự được. Định gờ, y, ế, xê mổ, nhưng lại phát hiện không có nước. Thế là, lại chia người đi tìm nước. Đông người như vậy, Tang Ninh không thể nào lấy ra nước linh tuyền. Nàng chỉ có thể để một ngụm nước dưới đáy bát, tìm cơ hội rồi lần lượt cho người Hoắc ra uống để làm ẩm môi. Đỗ Sơn trên đường liếc nhìn về phía đó, thấy chỉ là một cái bát không thì liền không còn hứng thú nữa. Thì ra nửa ngày nay, các nàng đều đang L, I, E, M bát để giải khát. Thật khổ sở, chuyến này thật sự không nên tranh giành làm quan sai áp giải. Kiếm được bạc thì có ích gì, phải có mạng sống để quay về mới được. Phùng Đại Lực cùng mấy người tìm kiếm hồi lâu, mặt mày khổ sở trở về, không thu hoạch được gì. Không sao, chúng ta uống M, Á, U động vật. Điền Khai Võ tự cho là thông minh, muốn C, H, E, T nhanh thì có thể uống. Tang Ninh lạnh lùng nói, Phùng Đại Lực cũng gật đầu, chưa đến vạn bất đắc dĩ, không thể uống máu, việc đó chỉ khiến người càng khát hơn. Uống M, Á, U có thể bổ sung năng lượng cho cơ thể, nhưng khi cơ thể đến giới hạn, cực kỳ khát, mới có thể uống M, Á, U để kéo dài sự sống. Nhưng hiện tại bọn họ không đói, chỉ là khô khát. Máu tươi chứa vi khuẩn và virus, rất dễ bị nhiễm trùng. Hơn nữa uống M, Á, U cũng giống như uống nước giải khát vậy, chẳng qua là uống thuốc độc giải khát, trừ khi lọc huyết tương ra, nhưng như vậy cũng chẳng còn lại bao nhiêu nước nữa. Uống M, Á, U còn không bằng uống nước tiểu. Tang Ninh lại nói, Điền Khai Võ nuốt nước bọt, mấp máy cái miệng khô khốc. Ghét bỏ nói, nước tiểu của chính mình, hay là nước tiểu của động vật, uống của mình cũng được, uống của nhau cũng được, còn có thể đổi khẩu vị. Ôi dào, tất cả mọi người đều ghê tởm. Phùng Đại Lực lén lút xích lại gần Hoắc Tĩnh Nhã, chắp tay sau lưng chọc chọc nàng. Hoắc Tĩnh Nhã vừa định đá một cước qua, liền thấy trong tay hắn ta đang xòe ra một đống quả màu đỏ nhỏ. Tuy không biết là quả gì, nhưng quả này đỏ tươi, rất hấp dẫn. Hoắc Tĩnh Nhã không muốn lấy, gã thô lỗ này cứ ngây ngô nhìn nàng mãi. Nàng rất ghét hắn ta, từ khi ở Lộc Gia thôn hắn ta muốn dùng một con gấu để đổi lấy nàng là đã ghét rồi. Trông thì cứ như con gấu vậy, nhưng Hoắc Tĩnh Nhã vẫn cầm lấy. Dù sao không lấy hắn ta cũng nhìn, chi bằng cứ lấy rồi cho Tôn Nhi ăn. Hoắc Tĩnh Nhã vừa nhận lấy quả, Phùng Đại Lực quay lưng lại với nàng liền vui vẻ nhe răng cười. Tứ tẩu, cái này ăn được không? Hoắc Tĩnh Nhã trước tiên nâng quả đến hỏi Tang Ninh. Nãi ngưu tử, còn gọi là điềm tảo, ngọt ngào dễ ăn, có thể làm mứt, ủ rượu, dinh dưỡng rất phong phú, ăn đi. Hoắc Tĩnh Nhã an lòng, để lại một ít cho Tang Ninh, mình nếm thử một chút, quả nhiên rất ngon. Nàng không nỡ ăn thêm, đưa cho lão phu nhân một ít, số còn lại chia hết cho ba đứa trẻ. Cô nương này, thật sự quá tốt. Phùng Đại Lực chép miệng thì thầm với huynh đệ ất bên cạnh. Mình chỉ ăn một quả, số còn lại đều cho người nhà rồi. Thật đáng thương, nhưng ca ca nàng ấy đáng sợ quá. Huynh đệ ất vẫn còn nghĩ đến ánh mắt sắc lạnh của Hoắc Trường An đáng sợ nhường nào. Cứ như có mũi tên lạnh lẽo B, A, N thẳng vào xương cốt vậy. Ca ca nàng ấy đáng sợ thì sao chứ? Ta lại đâu có lấy ca ca nàng ấy. Phùng Đại Lực tạm bỡ cắt tiết lợn rừng, bắc lên lửa nướng chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên đem hai cái đùi sau sạch nhất đưa cho Hoắc Trường An. Huynh đệ ất, thế nhưng, sau khi đã ăn qua món ngon do Tang Ninh làm, những thứ đồ thô kệch này thật sự hơi khó nuốt. Hôi hám đến buồn nôn, may mà trong núi không thiếu rau dại, ăn sống cũng có thể giải ngấy. Bọn họ vừa tìm kiếm nguồn nước, vừa tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng đến một nơi nào đó, Đỗ Sơn và Điền Khai Võ là những người đầu tiên không chịu nổi nữa. Ăn rau dại nhiều cũng sẽ bị tiêu chảy có được không? Cơ thể đều đã bắt đầu mất nước rồi. Hai người đầu óc choáng váng, khắp nơi đều là ảo ảnh. Cuống họng như bị D, A, O cắt. Không được rồi, chúng ta đi giải quyết một chút. Hai người chống D, A, O vào rừng. Chúng ta không thể C, H, E, T ở đây được đâu. Đỗ ca, còn cần ngươi nói sao, ta còn phải mang bạc về cho lão nương hưởng phúc nữa chứ. Vậy không bằng làm què què. Sau nửa ngày nôn mửa, hai người dìu nhau từ trong rừng đi ra. Bên mép miệng bọn họ còn có vệt nước màu vàng đáng ngờ. Vừa ra ngoài, liền thấy một đám người đang ôm thứ gì đó mà gặm. Các ngươi đang ăn gì vậy? Phùng Đại Lực phì một tiếng nhổ ra một bãi vụn. Phảng truy căn đó, các ngươi thật sự đi uống nước tiểu sao? Thế nào, uống của mình hay là đổi khẩu vị uống? Què, hai người lại nôn khan. Đều thử rồi, căn bản đều là một mùi. Khi cơ thể thiếu nước, mùi khai thối của nước tiểu có thể xông xê. Hát, ế, tê một con voi. Tang Ninh nín cười, ra hiệu Cẩm Đường đưa cho hai người một củ phảng truy căn. Cái củ phảng truy căn này lúc đó bị người Lộc Gia thôn cướp đi, thấy không phải thứ tốt, liền tùy tiện vứt ở ven đường. Các nàng trước khi xuất phát thấy được, lại nhặt lên cho vào bọc. Xin lỗi, thứ này không nhiều, chỉ có thể lấy ra vào lúc then chốt. Hai người ăn một củ, trước bổ sung chút nước đi. Ta đã phát hiện dấu hiệu nguồn nước, ăn xong sẽ dẫn các ngươi đi tìm. Nguồn nước là điều nhất định phải tìm. Phùng Đại Lực cùng nhóm người sau khi đưa các nàng ra núi trở về cũng cần tiếp tế. Đỗ Sơn và Điền Khai Võ không kịp hỏi, liền cắn một miếng lớn vào củ phảng truy. Nước, rất nhiều nước, tứ phu nhân ạ, nàng sớm lấy ra một khắc cũng được mà. Muốn khóc, nhưng lệ chẳng muốn rơi. Tang Ninh nói quanh đây có nước, là căn cứ vào việc nhìn thấy một con kiều chủy ruột bay qua trên không mà phán đoán. Kiều chủy ruột là một loại chim nước, rẽ và chai tranh nhau, ngư ông đắc lợi biết không? Nói chính là loại chim rẽ này, có mỏ cong, mỏ thẳng, mỏ nhọn, mỏ ngắn, mỏ dài. Nơi này có nguồn nước, hẳn là một vùng rất lớn. Sau khi bổ sung nước, các huynh đệ đều có chút tinh thần, Tang Ninh dặn dò người nhà ở lại đây, rồi dẫn mấy huynh đệ đi tìm nước. Cẩm Đường đã không cần dặn dò mà đi theo, tứ thúc nói rồi, cậu ta bây giờ là đôi chân của hắn. Nhìn độ ẩm của mặt đất, hướng của rễ cây và cả mùi của gió, đều có thể phán đoán nơi nào có nguồn nước, các ngươi đều quan sát kỹ đi. Tang Ninh vừa quan sát vừa nói với những người khác, thế nhưng ta cũng chẳng nhìn ra biến hóa gì cả. Huynh đệ ất gãi đầu, nói nhảm, dễ tìm như vậy đã tìm thấy từ sớm rồi, nằm bò xuống đất mà nhìn từng chút một. Phùng Đại Lực nói, nhưng chính hắn ta cũng chẳng nhìn ra gì cả. Đáng tin cậy không đây, nơi này chẳng giống nơi có nước gì cả. Hoa nha, tứ thầm thầm, cháu thấy một con rắn chui vào đó rồi. Cẩm Đường kêu lớn, chui vào đâu? Đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Ninh nhìn một cái, nơi đó là một vách núi cao một trượng. Nàng đi qua lật xem nơi con rắn biến mất, phát hiện chân vách núi rất ẩm ướt, còn mọc một vòng rêu xanh. Chính là nơi này rồi, trèo lên xem sao, vách núi không khó leo, Cẩm Đường cũng leo theo lên. Mọi người vừa lên đến nơi, một luồng gió mang hơi ẩm liền từ phía dưới thổi tới. Hóa ra, mặt kia của vách núi lại là một vách đá dựng đứng sâu không thấy đáy. Cách chương